Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1900, người xuyên Việt bản chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nam tuy nói không biết rõ Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên đang nói cái gì, nhưng nàng có thể cảm nhận được quan hệ giữa hai người. Hòa hợp tự nhiên, mặt khác nàng lại cảm giác mình có chút hơi thừa. Lạc Xuyên không có kéo xa, cùng Yêu Tử Yên nói hai câu sau liền lần nữa về tới lúc đầu đề tài. Vũ trụ là từ tin tức tạo thành. Hạ tầng tin tức cơ cấu duy trì lấy vũ trụ vận chuyển bình thường. Thay lời khác tới nói, vũ trụ chính là trước sau như một với bản thân mình tin tức ngưng tụ tập hợp thể hệ. Người có thể đem nó lý giải thành một cái hoàn chỉnh vận hành hệ thống. Nói đến đây, Lạc Xuyên dừng lại một chút, cho hai người suy nghĩ thời gian. Yêu Tử Yên trước đó nghe Lạc Xuyên nói qua phương diện này sự tình, cho nên tiếp thụ cũng không khó khăn. Tô Nam thì yên lặng ngồi ở chỗ đó, ở trong lòng tiến hành suy nghĩ. Cho nên người nói cái gì nhiều? Cùng Tô Nam đi vào Thiên Lan Đại Lục có quan hệ sao? Yêu Tử Yên hiếu kỳ hỏi. Nàng có thể không cảm thấy Lạc Xuyên nhàn không có việc gì đơn thuần vì thủy tự đếm mới nói nhiều lời như vậy. Tô Nam ngẩng đầu nhìn đến, chờ đợi lấy Lạc Xuyên trả lời. Đương nhiên là có liên quan. Lạc Xuyên gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tô Nam. Ngươi, đi vào Thiên Lan Đại Lục trước đó, hẳn là gặp một ít chuyện a. Lạc Xuyên đối với mình như thế nào đi vào Thiên Lan Đại Lục hiện tại vẫn là đần độn u mê. Ngủ đột tử thuần túy là hắn đoán mò. Dù sao cũng nên có cái nguyên do mới hợp lý. Lạc Xuyên đã sớm thì nghĩ thoáng. Đến đều tới, chẳng lẽ còn có thể lại mặc lại hay sao? Mà lại cuộc sống ở nơi này tốt như vậy, tại sao muốn trở về? Lạc Xuyên tính cách thuộc về thích ứng trong mọi tình cảnh loại hình. Ngồi ăn rồi chờ chết mới là cuộc sống cuối cùng áo nghĩa. Cho nên cũng không có xoắn suýt qua phương diện này sự tình. Nhưng Tô Nam cùng hắn là khác biệt. Quảng cáo, đối mặt Lạc Xuyên vấn đề, Tô Nam cúi thấp xuống mặt mày, khe khẽ thở dài, gặp chút ngoài ý muốn. Ta khi đó hẳn là chết. Tử vong thể nghiệm Tô Nam đã trải qua rất nhiều lần. Đối với cái này cũng không xa lạ gì. Ngủ say sau một thời gian ngắn liền sẽ lần nữa phục sinh. Có thể là mấy chục năm, cũng có thể là mấy trăm mấy ngàn năm. Tử vong về sau đi tới Thiên Lan Đại Lục a, Lạc Xuyên gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Vượt qua phương thức nhiều mặt, tử vong về sau vượt qua cũng là rất thường gặp loại hình. Giống loại kia chơi lấy máy tính bắn ra một cái pop-up, phía trên biểu hiện ra, người nghĩ rõ ràng sinh mệnh ý nghĩa à, người muốn chân chính hoặc là sao? Đồng thời còn có cái yes, cùng, no, lựa chọn, cũng là xuất hiện số lần rất nhiều vượt qua phương thức. Sau đó thì sao? Thích nghe chuyện xưa Yêu Tử Yên rất ngạc nhiên tiếp xuống nội dung cốt truyện đi hướng. Sau đó ta thì biến thành hiện tại bộ dáng này. Tô Nam nhấp một hớp trà sữa, nhẹ nói, từ đầu đến cuối đều không lại có bất kỳ biến hóa nào. Lạc Xuyên nhưng thật ra là có chút hiếu kỳ Tô Nam tuổi tác. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hỏi nữ hài tử vấn đề tuổi tác giống như có chút không rất thích hợp. Nhà hắn Yêu Tử Yên cũng là vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, cho nên dứt khoát cũng liền không hỏi. Lúc ấy ta còn tưởng rằng về tới mấy ngàn năm trước đi qua, về sau mới hiểu được là đi thẳng tới một cái thế giới khác. Muốn trộm ít tiền tài ăn cơm, sau đó thì bị bắt lại. Bắt được ta lão đầu là một cái tướng quân, có thể là nhìn ta cơ khổ không nơi nương tựa, đem ta mang về đến trong nhà thu ta làm đồ đệ. Mấu chốt nhất vẫn là hắn nói nuôi cơm ăn. Ta cũng là nhờ vào đó biết cái thế giới này là có siêu phàm lực lượng tồn tại. Mặc dù là tướng quân, nhưng sư phụ trong nhà kỳ thật cũng không tính bao lớn. Cũng liền một quản gia, một cái nha hoàn, còn có sư nương. Tô Nam nhớ lại xa so với trước kia sự tình, trong mắt nhiều hơn mấy phần nhu hòa ý cười. Muốn đến đối nàng mà nói, cái này nên là đi vào cái thế giới này về sau thoải mái nhất, không có gì lo lắng một quãng thời gian. Chi sau đó phát sinh rất nhiều chuyện. Tô Nam trong mắt ý cười dần dần biến mất. lần nữa biến thành mới thấy lúc bộ dáng như vậy. Bình tĩnh lạnh nhạt, sư phụ nói để cho ta thay hắn nhìn xem cái thế giới này thịnh thế phồn hoa. Cho nên ta đi rất nhiều nơi, cũng nhìn thấy rất nhiều chuyện vật. Bất chi bất giác đã qua cực kỳ lâu, Phong Xương đảm nhiệm phiêu bạt. Vì ai mà chấp nhất? Một nhiệm tuổi tác qua, ôn nhu trong chén, ba phần trăng sáng rơi. Hồng trần khó chịu phá, thiện ác vô định đoạt, đời đời sao đặt bút, không tốt tên ban cho ta, không phụ nhà cùng quốc, bất diệt truyền thuyết, quay đầu nhìn năm đó, sơn hà còn như hôm qua, hồng trần khó chịu phá, thiện ác vô định đoạt, công tội sao bình luận. Yêu Tử Yên chợt nhớ tới trước mấy ngày theo Lạc Xuyên chỗ đó nghe được bài hát này. Năm tháng rằng rặc, thời gian thấm thoát, vạn năm năm tháng trôi qua, thế giới như hôm qua vẫn như cũ, đã từng người và sự việc lại sớm đã trở thành quá khứ mây khói. Nhiều nhất bất quá một tờ truyền thuyết, giao phó người kể chuyện truyền sướng thôi, công tội thị phi lại có ai người có thể bình luận. Không nói cái này, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên đều không nói lời nào, vẫn là Tô Nam lắc đầu, đem đề tài một lần nữa lôi trở lại quỹ đạo. Lão bản, tiếp tục mới vừa nói sự tình đi. A, Lạc Xuyên gật gật đầu, thoáng trầm ngâm, mới vừa nói đến cái nào rồi? Tô Nam cảm giác có chút buồn cười. Lạc Xuyên trong lòng nàng hình tượng phát sinh biến hóa, cũng không phải là ngay từ đầu suy nghĩ như vậy buồn tẻ không thú vị. Thế giới là tin tức tạo thành, còn có Tô Nam đi vào Thiên Lan Đại Lục phương thức. Yêu Tử Yên nhắc nhở, nghĩ đến, Lạc Xuyên thoáng ngồi ngay ngắn, thần sắc biến đến nghiêm túc. Linh hồn khái niệm ta thì bất quá nhiều giải thích, rất phức tạp, ta cũng không thế nào hiểu rõ. Bất quá là thiết thực tồn tại, từ một loại ý nghĩa nào đó đến xem, liền tương đương với vũ trụ cái này. Hệ thống, bên trong chứa đựng số liệu, quảng cáo, những thứ này hệ thống ở giữa đều là độc lập vận hành. Nhưng vừa có phương diện nào đó ảnh hưởng, từ đó sẽ sinh ra số liệu phương diện quấy nhiễu cùng trao đổi. Cái trước được xưng tin tức nhiễu loạn, cái sau thì là sẽ tạo thành đủ loại vượt qua tình huống. Chưa từng có tuyệt đối an toàn. Hệ thống, xuất hiện một số vượt qua loại hình tiểu bắc là lại chuyện không quá bình thường. Đối vũ trụ mà nói, sai lầm quắc giá trị hoàn toàn có thể gánh chịu loại tình huống này xuất hiện. Đương nhiên, muốn là người xuyên việt số lượng đến trình độ nào đó lại không được. Người xuyên việt trung quy là thuộc về ngoại lai tin tức. Đối vũ trụ mà nói tương đương với bệnh độc loại hình đồ vật. Bất quá tình huống của ngươi a, đều ở cái thế giới này sinh sống thời gian dài như vậy, cũng đã triệt để trở thành cái thế giới này một viên. Lạc Xuyên nói tự mình biết hiểu đồ vật, trong đó hơn phân nửa đều là theo hệ thống chỗ đó vừa mới nghe. Bộ phận là chính hắn đoán, muốn tới cùng hiện thực so sánh cần phải 8-9 phần 10. Đối mặt Tô Nam, kỳ thật Lạc Xuyên cảm giác là rất vi diệu. Nếu là hắn không có hệ thống, muốn đến chỉ có thể ở trước kia cái kia địa phương cướp chim cũng không có trông coi rách nát cửa hàng, sinh hoạt mấy chục năm, sau đó yên tĩnh chết mất, có lẽ sẽ có chỗ kỳ ngộ. Bất quá xác suất cũng không lớn. Đối với hệ thống nguyên do, nếu là vừa lúc mới bắt đầu Lạc Xuyên có lẽ sẽ rất ngạc nhiên. Hiện tại hắn đã nghĩ thoáng, dù sao sớm muộn đều sẽ biết được. Cuống cuồng thì có ích lợi gì? Qua dễ làm hạ mỗi một ngày như vậy đủ rồi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.